khóa trường mệnh, chương 12, Cỗ Kiệu 24 người khiên. Góc truyện audio.com. Vũ Hại nhìn Kha Hải bằng đôi mắt sắc bén, gương mặt sát thủ lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, bước thêm một bước, cái đầu của ngươi đừng nghĩ sẽ còn." Kha Hải thoáng chốc dùng mình hoảng sợ, hai chân bủn rủn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, miệng run rẩy lắp bắp: "Chấm, ngươi, thanh kiếm trong tay Vũ Hạ vẫn còn kề sát ở cổ Kha Hải khiến cho Kha Hải càng thêm sợ hãi. Tú bà chạy lên đến nơi đã thở không ra hơi, hai mắt mở to nhìn lên cảnh tượng trước mặt, xém chút nữa là bị dọa cho ngất xỉu, đôi mắt giật giật nhìn chằm chằm về phía Vũ Hạ, suy nghĩ thoáng qua, như thế nào trong phòng của hai vị cô nương kia lại xuất hiện thêm một người thế này. Bà sợ hãi gạt lùi đi suy nghĩ liền chạy tới đưa hai tay lên dừng lại ở khoảng không. Miệng run run buông lời khuyên can: "Vị đại hiệp, xin ngài dừng tay, có gì từ từ nói có được không?" Vũ Hạ lạnh lùng liếc Tú bà một cái. Anh tiết kiệm lời, không nói gì, nhìn tới gương mặt sắc đá của Vũ Hạ, Tú bà có phần hơi lo sợ, trong lòng khẽ than thở. Làm thế nào đây, vạn nhất ở đây xảy ra án mạng, việc làm ăn của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Huống chi người kia còn là con trai của thừa tướng, chỉ sợ cái mạng của mình cũng khó mà bảo toàn. Cùng lúc này phấn phấn ợ lên một tiếng, nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng rồi chậm rãi mở miệng. "Không phải ta đã dặn bà là không được cho ai vào rồi sao?" Tú bà giật mình lộ ra vẻ mặt khó xử, bà cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, xin người thứ lỗi, vị này là con trai của thừa tướng, ta bất quá chỉ là một bà chủ của thanh lâu, nào dám đối với người ta cản đường." An Tu đứng ở bên cạnh phấn phấn cau có mặt mày. Cô tức giận lên tiếng: "Bà nói như vậy rõ ràng là đang xem thường nương." Phấn phấn khẽ giơ tay phải lên, ánh mắt liếc nhẹ qua An Tú, môi mỏng nhếch lên cắt ngang lời nói của cô. An Tú nhất thời nghẹn họng, khuôn mặt bí xị cúi đầu nhìn xuống đất. Phấn phấn đưa tay che miệng uể oải híp mắt ngáp một cái. Cô nhàm chán hướng Vũ Hạ nói: "Được rồi, mau bỏ kiếm xuống đi." Vũ Hạ bóp chặt chuôi kiếm, anh hừ lạnh miễn cưỡng thu tay, đem thanh kiếm đút lại vào trong vỏ, ánh mắt hằn học bốc lửa nhìn trừng trừng vào Kha Hải như muốn ăn tươi nuốt sống. "Nếu ngươi còn có ý định tiến vào thì đừng trách ta." Phấn phấn rời ánh mắt đến chỗ Tú bà, thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu nói: "Còn bà mau dẫn hắn đi, để hắn ở lại ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Tú bà không khỏi mừng rỡ, vội vã chụp lấy tay của Kha Hải kéo kéo, miệng nói không ngừng: "Cảm ơn tiểu thư, Kha Hải thiếu gia, chúng ta rời đi thôi. Quả thật phòng này không thể ở lại đâu." Kha Hải tức giận chỉ tay vào mặt phấn phấn hét to: "Chấm, ngươi cùng lắm chỉ là một kỹ nữ mà dám đuổi bổn thiếu gia. Thật là to gan." Lời này của hắn nói ra liền khiến cho Vũ Hạ và An Tu tức giận bốc hỏa. Vũ Hạ cầm lấy chuôi kiếm muốn rút ra thì ngoài cửa sổ một làn gió mát thổi vào. Sau đó chỉ thấy Kha Hải bay thẳng đến vách tường phía sau rồi rơi xuống đất. Miệng ộc ra máu tươi, toàn thân run rẩy bất tỉnh, Tú bà đưa hai tay ôm lấy mặt hét lên một tiếng: "A hát hát hát." Hiển Minh lập tức quay sang trừng mắt, giận dữ nhìn phấn phấn nói lớn: "Hoàng hậu, nàng quậy đủ chưa?" An Tú cùng Vũ Hạ giật mình đồng loạt quỳ xuống thi lễ. "Tham kiến hoàng thượng." Tú bà sợ đến mức chết lặng: "Mình có nghe nhầm không? Cái gì mà hoàng hậu, cái gì mà hoàng thượng?" Đầu óc bà rối loạn, hai mắt xoay mòng rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Phấn phấn bậm môi, cả người run lên, nàng không thể nhịn được nữa bèn cười phá lên: "Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc là té ở chỗ nào mà sưng một cục to như vậy hả?" "Ha ha ha." Hiển Minh bậm môi có chút tức giận nhìn phấn phấn, bàn tay bất giác sờ lên trán, đôi lông mày khẽ nhíu lại: "Quả thật là sưng một cục rất to, rất đau, ta vì ai mà bị như vậy hả? Tất cả là tại nàng, nàng làm ta lo lắng lắm nàng biết không?" Chàng buông tay đi nhanh tới ôm lấy nàng, dán đôi môi ấm áp của mình lên môi nàng, chặn đứt tiếng cười của nàng, chiếc lưỡi linh hoạt trườn vào miệng nàng, nụ hôn nhất thời làm nàng choáng váng. Vũ Nhất từ cửa sổ nhảy vào làm cho Phấn Phấn giật mình định thân trở lại. Cô đẩy Hiển Minh ra rồi đưa tay chùi miệng, vẻ mặt bực bội nói. Ngươi dám hôn ta, chấm, cả ba người kia đồng loạt đổ mồ hôi. Chỉ có Hiển Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh nói. Nàng muốn ta bế nàng về có phải không? Được rồi, mau đến đây, Phấn Phấn nhếch môi hừ lạnh. Đáy mắt hiện lên tia sáng lành lạnh làm cho Hiển Minh bất giác lạnh người. Nàng cong môi nói, ta đổi ý rồi, ta muốn ngươi đem cỗ kiệu 24 người khiên đến đón ta. Hiển Minh không khỏi tức điên, chàng trừng mắt chỉ tay vào mặt Phấn Phấn lắp bắp nói. Nàng, cách trương,